Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130. Đệ vô tình, Đậu Hy Âm không có dự đoán được này vừa ra, tức khắc cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng vốn dĩ tính toán hôm nay mượn Dương Thái Hậu tay, diệt trừ Trình Du Cẩn trong bụng hài tử, rốt cuộc ở nặng nhất người thừa kế hoàng gia trong mắt. Trưởng tôn xuất từ nhà ai, thật sự quá trọng yếu. Nếu Trình Du Cẩn này một thai thật là nam hài, này không thể nghi ngờ ở thái tử trên người bỏ thêm thực trọng cân lượng. Trừ phi Lý Thừa Cảnh mưu phản, nếu không Đông Cung chi vị, đem ổn nếu vững chắc, Đậu Hy Âm cố ý đem tin tức lậu cấp Dương Thái Hậu. Lúc sau Dương Thái Hậu làm ma ma cấp Trình Du Cẩn sơ thai, hiển nhiên sẽ không làm Đậu Hy Âm ở đây. Đậu Hy Âm liền tránh ở bên điện chờ tin tức. Kết quả tin tức tốt không chờ tới, lại chờ đến, hỏa hoạn tiếng gào. Đậu Hy Âm hoảng sợ, chạy nhanh chạy ra, thấy từ Ninh Cung mọi người loạn thành một đoàn, mà trong cung không có bất luận cái gì một chỗ có ánh lửa. Đậu Hy Âm nhận thấy được không ổn, nhưng mà lúc này Trình Du Cẩn đã sấn loạn chạy đi. Đậu Hy Âm cái khó lo cái khôn, chạy nhanh hướng Khôn Ninh Cung chạy. Khẩn cấp thỉnh Dương Hoàng hậu ra tới cứu chàng. Đáng tiếc các nàng đã đến vẫn là vãn một bước. Có lẽ cũng không phải các nàng chậm, mà là vô luận Dương Hoàng hậu nói cái gì, như thế nào giải thích, Hoàng đế đều càng nguyện ý tin tưởng Thái tử cùng Thái tử Phi. Đậu Hy Âm nhìn thấy Hoàng đế phái người đi cấp Trình Du Cẩn bắt mạch. Trước mặt mọi người nói cũng không có phát hiện Trình Du Cẩn là song thai. Nàng trong lòng thập phần tiếc hận, hơn nữa đối với Hoàng đế nói một chút đều không tin. Đậu Hy Âm dám xác định, Trình Du Cẩn nhất định hoài song thai. Bằng không, Trình Du Cẩn vì sao như vậy chột dạ? Nhưng là ngự y là Hoàng đế người, ngự y nói không phải. Vậy tương đương với Hoàng đế nói không phải. Hoàng đế hiển nhiên, tính toán che chở Trình Du Cẩn. Đậu Hy Âm cực kỳ thất vọng. Nàng an ủi chính mình một lần sát vũ mà về không có gì. Nàng còn có thể lần sau lại đến. Chính là Đậu Hy Âm không nghĩ tới. Nàng mới đi rồi hai bước, đã bị Trình Du Cẩn kêu ra tới. Trình Du Cẩn nói tuy rằng là hỏi câu, chính là đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Đậu Hy Âm. Trong đó tàn nhẫn không chút nào che giấu. Hoàng đế không đến mức đơn giản như vậy nói âm đều nghe không hiểu. Hắn nhìn xem tái nhợt ốm yếu nhưng là cường chống một hơi Trình Du Cẩn. Lại quay đầu lại nhìn xem sắc mặt hồng nhuận, toàn bộ hành trình tránh ở Dương Hoàng hậu bên người Đậu Hy Âm. Mày kiếm nhăn lại, khẩu khí trung phiền chán chi ý phi thường rõ ràng thế nhưng lại là ngươi. Đậu Hy Âm đột nhiên bị quấy dày tiết tấu, vốn dĩ liền có điểm hoàng, nàng còn không có nghĩ đến như thế nào đáp lời. Liên nghe được Hoàng đế cực kỳ chán ghét nói, Đậu Hy Âm hoàn toàn sợ, nơi nào còn cố được mặt mũi, lập tức bùm một tiếng quỳ đến trên mặt đất, nói, Phụ Hoàng ngài nghe Nhi Thần nói, Nhi Thần cái gì cũng không biết, đây đều là hiểu lầm ni. Dương Thái Hậu thấy Trình Du Cẩn đối Đậu Hy Âm làm khó dễ. Vốn dĩ tính toán thế Đậu Hy Âm chặn lại. Kết quả đang muốn mở miệng liền nghe được Đậu Hy Âm rõ rõ ràng ràng mà nói nàng cái gì cũng không biết, hết thảy đều là hiểu lầm ni. Dương Thái Hậu sắc mặt tức khắc chìm xuống. Đậu Hy Âm cái gì cũng không biết, đó chính là nói sai đều là Dương Thái Hậu. Quái Dương Thái Hậu hiểu lầm nàng. Dương Thái Hậu sắc mặt khó coi. Đậu Hy Âm là vãn bối, phân vị còn do Thái tử phi thấp. Dương Thái Hậu vốn dĩ cũng không tính toán đem Đậu Hy Âm liên lụy tiến vào. Chính là nhân tâm chính là như vậy vi diệu phức tạp. Dương Thái Hậu chủ động che chở là một chuyện, nhưng là nếu Đậu Hy Âm vội vội vàng vàng phủi sạch quan hệ, vậy lại là một chuyện. Dương Thái Hậu nghĩ thầm nàng người con này ở đâu? Đậu Hy Âm liền dám trợn mắt nói dối, đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến Thái Hậu trên người. Kia nếu Dương Thái Hậu hôm nay không ở đâu, Dương Thái Hậu trong lòng không mau, tức khắc đối che chở Đậu Hy Âm không như vậy ham thích. Dương Thái Hậu nhất thời không nói tiếp, Trình Du Cẩn nắm lấy cơ hội, lập tức nói Thái Hậu nương nương ăn chay niệm Phật. gương mặt hiền từ, thường lui tới nhất thương xót săn sóc bất khóa. Cớ gì sẽ đột nhiên đối một cái chưa sinh ra, căn bản cũng không biết giới tính hai tử làm khó dễ. Hơn nữa, Thái hậu nương nương mấy ngày này tĩnh tâm dưỡng bệnh, không hỏi ngoại sự, Thái y cũng không biết ta hoài chính là song thai. Thái hậu như thế nào biết được đâu? Nói đến cũng là xảo. Hôm nay chỉ có Thọ Vương Phi vào cung. Hơn nữa Thái hậu tuyên ta đi từ Ninh cung. Vừa lúc ở Thọ Vương Phi đi từ Ninh cung lúc sau. Hơn nữa Hoàng hậu nương nương sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cũng là Thọ Vương Phi mật báo. Thọ Vương Phi, ngươi không ngại giải thích một chút. Vì cái gì trên người của ngươi trùng hợp như vậy nhiều? Đậu Hy âm ậm ừ một chút, đôi mắt nhìn về phía Dương Thái Hậu, nhưng mà Dương Thái Hậu cũng không có xem nàng. Đậu Hy âm chỉ có thể căng ra đầu nói ta hôm nay tiến cung cho Thái Hậu thỉnh an. Lúc sau lại đi Khôn Ninh cung, ta cũng không từng gặp qua Thái Tử Phi. Đối Thái Tử Phi khả năng hoài song thai một chuyện, cũng toàn vô hiểu biết Nga. Thọ Vương Phi thế nhưng cái gì cũng không biết sao. Chính là, ngươi rõ ràng là ở ta rời đi từ Ninh cung sau mới đi Khôn Ninh cung. Ngươi cư nhiên nói chưa thấy qua ta. Hơn nữa không biết chủ điện đã xảy ra cái gì. Đậu Hy âm ấp úng, hoàn toàn nói không ra lời. Kỳ thật Trình Du Cẩn cũng không có minh xác chứng cứ. Nàng không thể bại lộ chính mình hoài chính là song thai. Cho nên không có khả năng tuôn ra Lưu Thái Y phiên Triệu Thái Y Y Dương. Hơn nữa ra cung chạy tới Thọ Vương Phủ báo tin, Trình Du Cẩn có thể dựa vào, cũng bất quá là Đậu Hy âm ở trong cung khả nghi hành trình thôi. Chỉ dựa vào này đó cũng không thể chứng minh cái gì. Nói trắng ra là này chỉ là một ít điểm đáng ngờ. Đậu Hy âm từ giữa xúi dục bất quá là Trình Du Cẩn suy đoán thôi. Nhưng là có điểm đáng ngờ cũng đã đủ rồi. Chính như Hoàng đế hoài nghi Dương Thái Hậu không cần chứng cứ. Hoàng đế chán ghét Đậu Hy âm, cũng không cần chứng cứ. Hoàng đế vốn dĩ liền bởi vì Đậu Hy âm hôn trước không bị kiềm chế. Mạnh mẽ ăn vạ nhị hoàng tử mà không mừng. Hiện tại biết được Đậu Hy âm còn ở trong cung tán loạn. Nơi nơi chọn sự, đối nàng phiền chán quả thực đạt tới đỉnh núi. Hoàng đế chán ghét mà quét nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi thân là Thọ Vương Phi, lại không tuân thủ khuê huấn, bất kính trưởng tàu, còn ở Thái Hậu cùng Hoàng hậu chi gian khuyến khích, xúi dục Thái Hậu cùng Đông Cung cảm tình, từ hôm nay trở đi, ngươi liền không cần lại vào cung, hào hào đãi ở Thọ Vương trong phủ đóng cửa ăn năn. Đọc một lượt nữ kinh nữ giới, khi nào đem đức hạnh học giỏi. Khi nào lại vào cung tới cấp Thái hậu thỉnh an, Đậu Hy âm như bị sét đánh. Quỳ trên mặt đất lập đều lập không xong, thân mình một oai uể oải trên mặt đất, Dương Thái hậu nhíu mày, nàng vừa rồi không tiếp lời, quả thật tưởng lượng một lượng Đậu Hy âm, nhưng là cũng không tính toán đem nàng cấm túc, hoàng đế trách cứ có thể nói thập phần không khách khí. Đóng cửa ăn năn không nói, còn nói thẳng Đậu Hy âm đức hạnh có mệt. Hoàng thất nữ quyến nhất quan trọng đó là thanh danh, một cái vương phi trên lưng đức hạnh có mệt ô danh. Liên nhị hoàng tử cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, hơn nữa hoàng đế làm Đậu Hy âm cấm túc, lại không nói gì thêm thời điểm thả ra, đem đức hạnh học giỏi mới hứa ra cửa, kia cái gì mới toán học hảo đâu. Dương Thái hậu muốn mở miệng khuyên, hoàng đế, Thọ Vương Phi tuy có không ổn chỗ. Nhưng niệm ở nàng tuổi trẻ không trải qua sự, thượng về tình cảm có thể tha thứ, ngươi trừng phạt, có phải hay không quá nặng, cái gì tuổi trẻ không trải qua sự, Thái tử Phi cùng nàng giống nhau tuổi tác, Thái tử Phi khi nào làm qua này đó không đầu không đuôi sự tình. Nhìn một cái Thái tử Phi, lại nhìn một cái nàng bộ dáng gì, hoàng đế khẩu khí vẫn như cũ không tốt. Cả giận nói, con mất dạy. Lỗi của cha, nữ không giáo mẫu có lỗi, nàng dám như vậy vô pháp vô thiên, tất cả đều là trưởng bối quán đến, hoàng hậu, ngươi nếu là thật vì nàng hảo, liền không nên như vậy quán nàng, lời này nhưng quá nặng. Đậu Hy âm mẹ đẻ là Dương hoàng hậu thì bà mẫu là nàng, nữ không giáo mẫu có lỗi, này nói còn không phải là Dương hoàng hậu sao, Dương Hoàng hậu lập tức cúi đầu, đáp là, thần thiếp biết tội, hoàng đế miệng vàng lời ngọc, xuất khẩu thành trì, hắn đã nói ra xử phạt, sao có thể thu hồi đi? Dương Thái hậu thở dài, biết hoàng đế hiện tại đang ở nổi nóng, liền không hề thế Đậu Hy Âm nói chuyện. Đậu Hy Âm xác thật quá không đầu óc, nên cho nàng chút nếm mùi đau khổ ăn. Đậu Hy Âm uể oải trên mặt đất, thấy Dương Thái hậu, Dương Hoàng hậu liên tiếp cấm thanh, hoàn toàn hoảng sợ, thân là một cái vương phi kiêm con dâu, bị hoàng đế chính miệng trách cứ, còn hạ cấm túc lệnh. Cái này làm cho Đậu Hy Âm về sau như thế nào ở chúng tông tộc mệnh phụ trước mặt ngẩng đầu lên. Hơn nữa nàng cấm túc lý do, vẫn là đức hạnh có mệt. Đậu Hy Âm muốn cầu tình, nhưng là Dương Hoàng hậu cùng Dương Thái hậu đều ánh mắt tránh đi. Không ai lý nàng, Đậu Hy Âm trăm triệu không dám trực tiếp đi túm hoàng đế góc áo. Nàng lo sợ không yên chung quanh, vừa chuyển đầu nhìn đến một đôi lạnh như băng đôi mắt. Cặp mắt kia đường cong tuyệt đẹp, tựa như lối vẽ tỉ mỉ. Đậu Hy Âm làm nữ nhân cũng không thể không thừa nhận Trình Du Cẩn đôi mắt cực kỳ xinh đẹp. Chính là giờ khắc này, này đôi mắt bình tĩnh lại không hề cảm tình mà, xa xa nhìn chằm chằm nàng, các nàng hai sở cách khoảng cách không gần, trung gian còn cách đông đảo người hầu. Nhưng là Đậu Hy Âm chính là có thể từ Trình Du Cẩn trong ánh mắt đọc ra tới tàn nhẫn. Trình Du Cẩn là cố ý, hơn nữa xa không chỉ như vậy. Nàng muốn cho Đậu Hy Âm sống không bằng chết. Đậu Hy Âm đã chịu cực đại kinh hách, chính là chung quanh mọi người, phảng phất đều không có chú ý tới một màn này. Cái loại cảm giác này tựa như thử phục thiên thấy quỷ. Hơn nữa chỉ có chính mình một người có thể nhìn đến. Bên người tất cả mọi người không tin, mặc kệ, không để trong lòng. Đậu Hy Âm lúc trước còn cảm thấy một lần sát vũ mà về không có gì. Nàng còn có thể lần sau lại đến, nhưng là, Trình Du Cẩn muốn cho nàng không còn có tiếp theo, chờ tất cả mọi người tan đi sau, Càn Thanh Cung lại khôi phục trang nghiêm túc mục, Trình Du Cẩn bị cung nữ đỡ, ở bên trong điện uống an thai canh, nghe được bên ngoài liên tiếp kêu, vạn tuế, Trình Du Cẩn cũng buông chén, đoan đoan chính chính hành vạn phúc tham kiến bệ hạ, hoàng đế nhìn thấy Trình Du Cẩn đã viên lên. Bụng, xua tay nói, ngươi có thai trong người, trước khởi đi, là, tạ bệ hạ, hoàng đế ngồi ở long sụp thượng, đánh giá phía dưới, lúc trước còn không cảm thấy, hôm nay kinh Dương Thái hậu vừa nhắc nhở, hoàng đế mới phát hiện Trình Du Cẩn bụng so với cùng tháng thai phụ. Sát thật quá lớn, Trình Du Cẩn chậm rãi đứng thẳng, cúi đầu. Cung kính nói, hôm nay đa tạ bệ hạ vì nhi thần chủ trì công đạo, Trình Du Cẩn tại chính là cái gì? Hoàng đế cùng nàng trong lòng đều lượng như gương sáng. Hoàng đế ngự y y thuật không thể nghi ngờ. Triệu thái y đều có thể khám ra tới là song thai. Tuổi đại, kinh nghiệm phong phú hồ thái y như thế nào không thể? Hồ thái y trước mặt mọi người nói cũng không có phát giác. Chẳng qua là được hoàng đế bày mưu đặt kế thôi. Hồ Thái Y chỉ nói không phát hiện, cũng không có nói không phải. Rốt cuộc y thuật việc, ai có thể đảm bảo 100%. Chờ ngày sau Trình Du Cẩn sinh hạ xong bào thai, Hồ Thái Y cùng hoàng đế cũng có thể thuận thế sửa miệng. Không đến mức rơi xuống ngự y mặt mũi. Hôm nay việc xác thật sự phát có nguyên nhân, cũng không thể toàn lại Dương Thái Hậu. Nhưng là Dương Thái Hậu cùng hoàng đế không hề huyết thống quan hệ. Trình Du Cẩn hoài lại là hoàng đế thân tôn tử. Hoàng đế hướng về ai? Còn dung tưởng sao? Nhưng mà hoàng đế công nhiên thiên vị Trình Du Cẩn là vừa nói. Cũng không đại biểu hoàng đế thật sự không ngại song thai cái này triệu chứng xấu. Hoàng đế nói, Lý Thừa Cảnh không ở. Gần nhất ngươi vất vả. Ngươi không cần nghĩ nhiều. Từ nay về sau chỉ lo đãi ở Đông Cung dưỡng thai. Mỗi ngày đi từ Ninh Cung, Khôn Ninh Cung thỉnh an cũng miễn, hoàng đế bên người ngự y đều chính miệng nói Trình Du Cẩn đã. Chịu kinh ngạc, hẳn là an tâm dưỡng thai. Dương Thái Hậu cùng Dương Hoàng Hậu như thế nào có thể nghe không hiểu này trong đó ám chỉ. Không cần thiết hoàng đế nói. Dương Hoàng Hậu liền chủ động đưa ra miễn thái tử phi mỗi ngày thỉnh an. Dương Thái Hậu vốn dĩ liền ở dưỡng bệnh, tự nhiên cũng cùng nhau miễn. Có hoàng đế lên tiếng, Trình Du Cần có thể danh chính ngôn thuận không cần ra cửa. Này đương nhiên không thể tốt hơn. Trình Du Cần ngồi xổm thân, hành lễ nói, đa tạ bệ hạ khai ân, nhi thần vô cùng cảm kích hoàng đế không có ứng. Một lát sau, hắn thong thả mở miệng nói, ngươi trước dưỡng thai đi. Hết thảy chờ hài tử sinh ra tới lại làm tính toán. Sinh nam sinh nữ đều là thiên định, nếu là một đôi quận chúa, giai đại vui mừng, trong cung đã hảo chút năm không có tiểu hài tử sinh ra. Nếu là có thể ra đời một đôi hoa tỉ muội, thật là cắt lợi. Trình Du Cẩn rũ mắt, nàng căng chặt hồi lâu, giờ phút này vẫn là hỏi ra tới, bệ hạ, nếu là một đôi nam hài đâu? Hoàng đế ngừng một lát, từ từ nói, là đối nam hài. Sau khi sinh, liền chết đối thân thể nhược kia một cái. Lý Thừa Cành, chỉ biết có một cái đích trưởng tử. Trình Du Cẩn nghe hiểu. Hoàng đế hôm nay bày mưu đặt kế ngự y nói nàng thai tương bình thường. Gần nhất là vì ứng phó Thái Hậu Hoàng Hậu. Thứ hai, cũng là cho ngày sau lót đường. Nếu là đối cô nương, Hồ Thái Y liền sửa miệng nói mỗi người mạch tượng không giống nhau. Lúc trước không dám xác định là song bào thai. Nếu là đối nhi tử, lưu một sát một, thông cáo thiên hạ thời điểm, cũng chỉ sẽ là Hoàng Thái Tử mừng đến trưởng tử. Thái tử phi chỉ sinh hạ một cái hai tử, song thai trước nay đều là không ảnh sự. Hoàng đế thái độ thập phần minh bạch, Trình Du Cẩn thân mình rất nhỏ mà quơ quơ, không đợi cung nữ phản ứng liền chính mình ổn định, bình tĩnh mà cấp hoàng đế hành lễ cáo lui, nhi thần minh bạch. Nhi thần cáo lui, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Hết chương.